Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, chương 2343, tề tụ. Năm càng, nếu là một hơi thở đem toàn bộ đế huyết trì bên trong hết thảy đế huyết đều cho hấp thu. Phàm là ta cổ hồn tổ mạch tại bị kích hoạt một tia. Thực lực của ta sẽ bạo tăng không chỉ 10 lần, cũng liền đủ rồi. Cổ hồn huyết mạch mới là tô trần lớn nhất, chỗ dựa lớn nhất. Cổ hồn tổ mạch tòa này núi vàng, hơi rơi một khối vàng, đều đủ rất lâu. Tiến về đế huyết trì. Sau một khắc, tô trần thân hình lóe lên, ra động phủ, hóa thành một vệt sáng. Cùng lúc đó, toàn bộ thánh viện nổ. Hôm nay, thánh viện duy nhất một lần nhiều 3 cái tân sinh. 3 cái bị viện trưởng tự thân mời tân sinh. Viện trưởng tự thân mời. Trước mắt, toàn bộ thánh viện bên trong, hết thảy cũng liền 10 cái tồn tại, là viện trưởng đã từng tự thân mời a. Trong đó, cổ thánh viện có 9 người, mà thiên thánh viện có 1 người. Thiên thánh viện kia 1 người chính là Thiên Thu Tuyết. Đây tuyệt đối là thánh viện trong lịch sử đáng giá nhớ rõ một ngày. Mà càng thêm tạc thiên chính là, trong đó có 1 người, tên là Tô Trần, lại bị viện trưởng trực tiếp mời trở thành cổ thánh viện học sinh. Thánh viện trong lịch sử đầu một lần, nghe nói, kẻ này, không đến 500 tuổi, tên là Tô Trần, mới giới chủ cảnh 1 tầng, ngay cả chí tôn hoàng cực cảnh đều không phải là. Đương nhiên, nghe nói, kẻ này, tại cái này cảnh giới dưới, liền có được có thể so với chí tôn hoàng cực cảnh 3-4 tầng sức chiến đấu rồi. Nhưng kia lại như thế nào? Toàn bộ thánh viện bên trong, có mấy người thấp hơn chí tôn hoàng cực cảnh 3-4 tầng sức chiến đấu? Nhất là thiên thánh viện bên trong, rất nhiều học sinh, đều muốn điên rồi. Dựa theo thánh viện quy tắc, hiện tại, chúng ta thiên thánh viện bên trong cái nào học sinh chỉ cần đánh bại kia Tô Trần. Liền có thể thay thế Tô Trần trở thành cổ thánh viện học sinh a. Tiểu tử kia, hoàn toàn chính xác, vượt cấp 10 mấy cái tiểu cảnh giới. Bực này thiên phú, vô địch, có thể lý giải viện trưởng mời hắn tiến vào thánh viện. Có thể trực tiếp trở thành cổ thánh viện. Viện trưởng đại nhân thật không phải tại giúp mầm lớn lên. Tạm thời, tiểu tử kia chính là chí tôn hoàng cực cảnh 3-4 tầng sức chiến đấu. Thế nhưng không đủ a. Thiên thánh bảng tiến lên mấy trăm, ai không có thể miểu sát chí tôn hoàng cực cảnh 3-4 tầng. Tiểu tử kia xong rồi. Ông trời ơi, cho dù có người mới bảo hộ kỳ 100 năm, có thể 100 năm sau đâu? Chẳng lẽ, viện trưởng đại nhân cảm thấy, trong 100 năm, tiểu tử kia liền có thể trưởng thành đến không sợ thiên thánh viện học sinh khiêu chiến tình trạng. Viện trưởng đại nhân đối với hắn có vẻ như có vô tận ưu đãi. Tựa như là, toàn bộ thánh viện bên trong hết thảy tu võ tài nguyên, hắn đều có thể dùng. Không cần bất kỳ điểm tích lũy, quả là làm cho người ghen ghét chết rồi. Năm đó, Khúc Mộ tiến vào thánh viện, đều xa xa không có loại đãi ngộ này a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Toàn bộ thiên thánh viện, 100.000 học sinh a. Lần thứ nhất, như vậy nổ, không phải thánh viện học sinh. Không cách nào tưởng tượng cổ thánh viện đối với thiên thánh viện học sinh lực hấp dẫn. Giờ phút này, đế huyết trì, phía trước, Tô Trần đến rồi, người, rất ít, bởi vì, đế huyết trì muốn đi vào, cần điểm tích lũy 100.000. Tại thánh viện bên trong, 100.000 điểm tích lũy quá khó khăn, không có gì ngoài số ít mấy cái cổ thánh viện siêu cấp yêu nghiệt. Mặt khác học sinh, khả năng cần vạn năm, mới có thể gom góp 100.000 điểm tích lũy. Chính bởi vậy, đế huyết trì nơi này rất thanh tịnh, người quá ít, thời gian dài 10 ngày nửa tháng không có một cái nào học sinh tới. Có thể Tô Trần tới. Sau đó, Thiên Thánh Viện học sinh, 100.000 học sinh, đều chen chúc tới. Không thể không nói, Thánh Viện chính là Thánh Viện. Tô Trần vừa tiến vào học viện, nhưng hắn tin tức rất nhanh liền tản ra, bao quát chân dung vân vân, bao quát hành tung của hắn vân vân. Tô Trần đứng tại đế huyết trì phía trước, tại đế huyết trì trước còn có hai cái đầu gỗ cái cọc đồng dạng lão già tại thủ hộ lấy. Tịch, đáng giá đi vào sao? Tô Trần cũng không có mạo muội đi vào, mà là cùng Tịch giao lưu. Rất trọng yếu, trăm năm tân nhân kỳ, rất trọng yếu, nếu như lựa chọn sai rồi, trăm năm tân nhân kỳ qua, như vậy, hắn đối mặt chính là cái gì? Hắn quá rõ ràng, hắn cần cái này trăm năm, nhất định phải tăng lên điên cuồng lên thực lực, nếu như đế huyết trì không thể để cho Tịch cảm nhận được đặc thù. Có cái gì? Như vậy, hắn sẽ đổi một chỗ khác, dù sao. Toàn bộ đế viện di tích cổ, đại đế vết tích loại hình, rất nhiều, có thể trợ giúp hắn tăng cao thực lực phương thức. Có rất nhiều, đại ca ca, ta cẩn thận cảm thụ một chút. Tịch nghiêm túc nói, nàng biết rõ Tô Trần hiện tại thừa nhận thiên đại áp lực. Cái này trăm năm, cũng liền đầy đủ một lần di tích cổ, đại đế vết tích loại hình tu võ tư nguyên lựa chọn. Một khi lựa chọn sai rồi, liền xong rồi, nhất định phải tuyển đối. Tô Trần nhẹ gật đầu, đứng tại đế huyết trì bên ngoài, không vội. Cùng lúc đó, kia Thiên Thánh Viện học sinh đã chen chúc mà đến rồi. Rất nhanh, một cái, 10 cái, 100 cái, 1.000 cái, vạn cái, mấy vạn cái, đế huyết trì phía trước chưa bao giờ náo nhiệt như vậy lừa. Người đông nghìn nghịt rồi. Những học sinh này, cái nào nhìn lên tới đều khí tức vững chắc, nội liễm cực kỳ, cái nào cầm tới ngoại giới đi đều là có thể quét ngang một cái tam đẳng tứ đẳng thế lực tồn tại, liền không có thấp hơn chí tôn hoàng cực cảnh. Tại ngoại giới khó gặp siêu cấp yêu nghiệt, ở chỗ này quả là cùng rau cải trắng đồng dạng. Thiên linh thể, vô lậu thể, vạn đạo thể, lôi thánh thể, cửu u càng là tại Tô Trần thần phủ bên trong không ngừng nói thầm. Tại ngoại giới, ngàn tỷ người bên trong khó gặp thể chất đặc thù, ở chỗ này đồng dạng không cần tiền. Trước mắt những thứ này Thiên Thánh Viện học sinh bên trong có rất rất nhiều thể chất đặc thù, rất khoa trương. Dù là Tô Trần tâm cảnh rất kiên định, giờ phút này đều rung động, cực kỳ chấn động. Tô Trần đang hướng phía những người này nhìn lại thời điểm, những thứ này Thiên Thánh Viện học sinh cũng đều đang nhìn hướng Tô Trần. Ánh mắt bên trong thì tốt kỳ, tìm tòi nghiên cứu, trịnh trọng, kiêng kỵ, chờ mong, tham lam, lãnh sắc. Có thể đi vào Thánh Viện học sinh, không có người nào là kẻ ngu. Không có người nào hoài nghi viện trưởng nhãn lực. Viện trưởng đã đối với Tô Trần coi trọng đến làm cho người không cách nào tin tình trạng. Vậy nhất định có đạo lý trong đó. Cho nên, giờ phút này, coi như nhìn thấy Tô Trần là giới chủ cảnh một tầng, có thể giờ phút này, cũng không có ai lộ ra cái gì trào phúng, nghiền ngẫm, thần sắc khinh thường, không thể không nói. Có thể đi vào Thánh Viện siêu cấp yêu nghiệt, trí thông minh, đều là online. Nhưng, coi như bọn hắn biết rõ Tô Trần thiên phú, đoán chừng không cách nào tưởng tượng bảo hết bọn hắn. Nhưng có một sự thật là có thể xác định, đó chính là Tô Trần thực lực bây giờ tuyệt đối không đầy đủ mạnh. Hiện tại, có thể nhặt chỗ tốt a. Hiện tại nếu là có thể khiêu chiến Tô Trần, đánh bại Tô Trần, liền có thể thay thế Tô Trần trở thành cổ Thánh Viện học sinh. Cái này quá có lực hút. Đương nhiên, 100 năm bên trong vẫn là tân thủ kỳ. Có thể 100 năm, có thể đợi, một cái chớp mắt đã trôi qua rồi. Rất nhiều Thiên Thánh Viện học sinh đều quyết định chủ ý. Sẽ chết. Tử Địa nhìn chằm chằm Tô Trần, một mực chờ 100 năm. Đến ngày đó, một khắc cũng không chờ đợi, trực tiếp khiêu chiến. Lúc đầu, còn tưởng rằng trực tiếp tiến vào cổ thánh viện là thiên đại vinh quang. Ha ha, hiện tại xem ra, trong đám người, có Thương Qua Thiên, ánh mắt chỗ sâu, ngược lại là một tia giải hận thần sắc. Độc Cô Diễn cũng ở. Độc Cô Diễn thần sắc rất yên tĩnh, ánh mắt chỗ sâu là một chút phức tạp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.